Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1550, Tứ Đại Học Viện ra tay. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quang mang lại tới, cũng theo hầu tử trên thân lướt qua chợt, chấn động bốn phía, nhấc lên bụi đất, rào động mưa gió, cũng hủy diệt thiên địa. Đây là thất phẩm linh thú công kích, đây là ong chúa công kích, đây là có thể so với đỉnh phong thất phẩm thiên đế cảnh công kích. Mặt đất đánh rách tả tơi. Từng đạo khe nứt to lớn hiển hiện ra. Bầu trời băng diệt, vô số tinh không đen nhánh, chậm rãi hiển hiện. Đạo tôn cảnh, chịu không được, liền xem như thất phẩm đạo tôn, cũng chịu không được dạng này nhất kích. Đó là thiên đế, đó là đế quân, nhưng mà, làm hết thảy hư không, đều hóa thành đen kịt thời điểm, có một con khỉ, vẫn là đứng ở nơi đó. Nó sờ lấy khuôn mặt của mình, nhìn xem chính mình toàn thân trên dưới. Trong mắt quay tròn chuyển, tràn đầy không thể tin được. Ta còn sống, ta, mẹ nó còn sống, lão tử muốn chết à? Hầu tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia ong chúa, chỉ nó quát ầm lên. Người muốn giết liền tranh thủ thời gian giết, khiến cho ta chết qua phát cáu đi qua làm gì? Im miệng, lại đúng lúc này, quát to một tiếng bỗng nhiên theo bên cạnh giữa hư không chuyển đến. Nơi đây đã là đen kịt, tương đương với tinh không. Nhưng vẫn là có một bóng người, từ tinh không ở trong hiện lên đi ra. Đây là người lão giả, thân mang quần áo màu vàng óng, thân ảnh có chút còng xuống, nhìn không biết sống bao nhiêu năm. Theo trên người hắn, tản ra tang thương khí tức, chỉ bất quá, hắn giờ phút này, vẻ mặt cũng là có chút tái nhợt. Kim Mịch chủ giáo, hầu tử sừng sốt một chút, lại nói, ngươi là thần đạo giáo Kim Y chủ giáo, bằng không thì còn có ai có thể cứu ngươi. Lão giả hừ lạnh nói, có a, tỷ như Thái Hư giáo Tam Đế, sáu hoàng, lại tỷ như Thanh Hoàng giáo 12 tổ hoàng. Hầu tử bóp lấy ngón tay, từng cái đếm kỹ lấy. Lão giả kém chút phun máu, này đến lúc nào rồi, cái này đáng chết hầu tử, còn có lòng giả thanh thản nói này chút. Người muốn chết vẫn là muốn sống, lão giả vẻ mặt âm trầm xuống, thần sắc của hắn cũng có chút tái nhợt. Hiển nhiên là mới vừa cứ thế mà đã nhận lấy ong chúa nhất kích, cũng không dễ vượt qua. Muốn sống, hầu tử đàng hoàng gật đầu, đi theo ta, trở thành lão phu tọa hạ linh hầu, lão phu mang ngươi ra ngoài. Lão giả nói, tốt tốt tốt, ta nguyện ý, ta nguyện ý, hầu tử vội vàng vọt tới trước mặt lão giả. Lão giả đem hắn bắt lấy, thân ảnh lấp lánh, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, nơi xa hư không phía trên. Một đầu to lớn xúc tu mãnh liệt vươn, dường như hư không biến ảo, đem vùng không gian kia, trực tiếp oanh thành sụp đổ. Lão giả và linh thú thân ảnh hiển hiện ra, lần này, lão giả liền không chỉ là sắc mặt tái nhợt, hắn khóe miệng, còn mang theo một vệt vết máu. Đi, bọn hắn cũng không có dừng lại, tránh qua, tránh né cái kia xúc tu công kích, thiên đế cảnh khí tức bùng nổ, mang theo hầu tử, lần nữa rời đi. Thần đạo giáo ba vị kim y chủ giáo, đều là thiên đế cảnh tu vi, lão giả này, dĩ nhiên chính là thứ nhất. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là không có ong chúa mạnh mẽ. Thế nhưng, đánh không lại ong chúa, không có nghĩa là hắn trốn không thoát. Tại đây loại cuồng mãnh hủy diệt oanh kích bên trong, lão giả và hầu tử thân ảnh không ngừng thoáng hiện, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Mà mỗi một lần, lão giả đều sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Đến cuối cùng, trong cơ thể đều truyền ra răng rắc thanh âm, tựa hồ xương cốt đều đã bị chấn bể. Truyền tống trận xuất hiện ở trước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả bắt lấy hầu tử, không có chút do dự nào, trực tiếp vọt vào. Gào, mà tại bọn hắn hướng sau khi đi vào, cái kia ong chúa âm thanh lớn, lần nữa truyền đến. Giống, gào, yêu, này một cái chớp mắt, vô số linh thú truyền ra rít gào. Thân thể của bọn nó dừng lại, dường như nghe được chỉ lệnh, chợt thẳng đến yêu hải tinh phía trên từng cái truyền tống trận mà đi. Càng có hàng loạt linh thú, hoàn toàn liền đã mất đi lý trí, căn bản không quản thân thể của bọn nó, có thể hay không tiếp nhận tinh không ở trong uy áp, trực tiếp lơ lửng, lao ra tầng khí quyển, đi tới tinh không phía trên. Phanh phanh phanh, có rất nhiều nhất phẩm linh thú, tại lao ra về sau, lao nhanh không có bao lâu thời gian, toàn bộ thân thể. Liền bị cấp tốc chen bề. Cái kia áp lực quá mạnh, vô luận là nhất phẩm linh thú, vẫn là tu sĩ ở trong hóa linh cảnh, căn bản cũng không dám tự tiện tiến vào tinh không. áp lực buông xuống thời điểm, thân thể của bọn hắn căn bản là không chịu nổi. Nhưng mà, dù cho là những cái kia nhất phẩm linh thú thể xác đang nhanh chóng sụp đổ, nhưng vẫn là có hàng loạt linh thú, theo yêu hải tinh phía trên lao ra. Nhất phẩm linh thú không kiên trì được, có thể nhị phẩm linh thú có thể kiên trì. Cái kia tám đạo cự đại lục phẩm linh thú thân ảnh, càng là trong nháy mắt lẻn đến trên trời sao, tầm mắt quét qua, muốn hướng phía những tinh cầu khác mà đi. Chỉ cần chúng nó tiến lên, vậy liền khẳng định sẽ cho những tinh cầu kia, mang đến tai họa thật lớn. Phong, ngay tại lúc giờ phút này, một đạo phảng phất là theo thái cổ truyền đến thanh âm, xuất hiện. Yêu hải tinh phương hướng bốn phương tám hướng, có bốn bóng người xuất hiện. Này bốn bóng người, tất cả đều là lão giả, bọn hắn tóc trắng xóa, toàn thân áo xám, trên mặt nếp uốn vô số, nếu không phải theo trên khuôn mặt có thể phân biệt ra được, thật đúng là hội cho là bọn họ chính là một người. Mặc dù cùng là áo xám, có thể trước ngực của bọn hắn, lại là riêng phần mình treo một tấm huy chương. Cái kia huy chương phía trên, khắc họa hai cái chữ nhỏ. Thái hành, võ thần, thiên địa, pháp thần, đúng là tứ đại học viện siêu cấp cường giả. Thái hành học viện, võ thần đạo viện, thiên địa thánh viện, pháp thần ma viện. Đây là áp đảo toàn bộ hạ đẳng tinh không phía trên, cơ hồ có khả năng cùng tinh không liên minh ngồi ngang hàng thế lực. Tứ đại học viện, không hề chỉ là tại hạ đẳng tinh vực tồn tại, trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực, thậm chí thánh vực bên trong, chúng nó đều là chí cao vô thượng tồn tại. Toàn bộ ngân hà trong tinh không, có 80% trở lên cường giả, đều là theo tứ đại học viện ở trong đi ra. Cho dù là thần đạo giáo ba vị kim y chủ giáo, chín vị áo tím chủ giáo, hay hoặc là thanh hoàng giáo 12 tổ hoàng, thậm chí thái hư giáo tam đế, sáu hoàng. Cũng có hơn phân nửa, đều từng tại tứ đại học viện ở trong tu tập qua. Bây giờ, yêu hải tinh bạo động, vô tận linh thú mang theo tai họa tuôn hướng các cái hành tinh, liền xem như tam giáo cũng khó có thể khống chế. Thế nhưng là, tứ đại học viện, ra tay rồi. Này bốn tên trên người lão giả khí tức, hoàn toàn tựa như là hư vô, căn bản là không thể nhận ra cảm giác bọn hắn đến cùng là tu vi gì. Theo lý mà nói, tu vi bùng nổ thời điểm, dù cho là thiên đế cảnh, khí tức cũng phải hiển lộ, có thể này bốn tên lão giả, lại là giấu giếm rất sâu, hoàn toàn thu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay của bọn hắn, riêng phần mình cầm lấy một cái tinh thạch, cái kia tinh thạch bên trong, bắn ra một sợi hào quang. Quang mang này càng lúc càng lớn, càng ngày càng đại. Đến cuối cùng, trực tiếp hóa thành một mảnh kinh thiên màn sáng, bao trùm toàn bộ yêu hải tinh, đem cái kia vô số theo yêu hải tinh ở trong chỗ lao ra linh thú, trực tiếp chấn áp. Gào, giống, linh thú gào thét, hoàn toàn mất đi lý trí, muốn va chạm cái kia màn sáng rời đi. Nhưng này màn sáng nhìn như đạm bạc, nhưng trên thực tế lại là phi thường kiên cố. Linh thú va vào bên trên thời điểm, đảo cũng không nhận được cái gì công kích, nhưng chính là ra không được. Ép, theo một chữ này hạ xuống, cái kia bốn tên lão giả bàn tay đều là nhẹ nhàng đè xuống. Màn sáng cấp tốc co vào, chấn áp những cái kia linh thú, toàn bộ đều về tới yêu hải tinh. Mà làm xong tất cả những thứ này, bốn tên lão giả biến mất, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Chỉ có cái kia vẫn luôn bao trùm tại yêu hải tinh phía trên màn ánh sáng lớn, đã chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua chuyện gì. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.